Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570 nỏ tiễn. Kia đại hán thân mình mềm như bông, ngực tràn đầy máu tươi. Đại hán hãy còn ở dãy giụa, lại thấy kia ngực máu chảy không ngừng. Mắt thấy là không thể sống, huynh đệ. Thấy kia đại hán ngã xuống đất, còn thừa hai người tất nhiên là tiến lên. Tới rồi này bên cạnh, kia đại hán ngã xuống đất bất quá một lát, lại là chỉ có ra khí, đã không có tiến khí, lúc này tiểu địch sớm đã chậm rãi lui bước. Tới rồi Giang Nam Như hai người bên cạnh, kia Giang Nam Như trong tay cầm một phen ngắn ngủn cung nỏ. Cung nỏ phương hướng đúng là kia đại hán ngã xuống địa phương. Nguyên lai, vừa mới tiểu địch cùng đại hán đánh nhau, Giang Nam Như lại là âm thầm đem trên người trường hộp lấy ra. Kia hộp chung đặt một phen nỏ, Giang Nam Như lặng yên đem nỏ tiễn đặt, thấy tiểu địch chống đỡ hết nổi, mới nhắm ngay kia đại hán ngực, đem nỏ tiễn bắn ra, nỏ tiễn, vèo, một tiếng bắn quá. Tức khắc đinh ở đại hán ngực, nỏ tiễn cập thân, đối phương trên người liền nổ tung huyết vụ, tiện đà ngã xuống trên mặt đất. Kia nỏ vốn là Giang Nam Như ở chợ đen bên trong mua sắm. Nàng đang ở Côn Luân hư linh lực hoàn toàn biến mất đi. Duy độc này đem nỏ tiễn mới khiến cho nàng có tự bảo vệ mình lực lượng. Ai cũng không nghĩ tới, Giang Nam Như chỉ là cầm nỏ tiễn phòng thân, lại tại đây sơn trước trên đường nhỏ dùng, người này phụ nhân. Quá cũng ác độc, một gã đại hán tức khắc bạo khởi, trong miệng một tiếng quát lớn. Người này so với phía trước người nọ còn muốn cường tráng một ít. Trên người cơ bắp cù nhiên, hiển nhiên là tu luyện ngoại môn tu sĩ. Đại hán đem đồng bạn thân mình buông, liền hướng Giang Nam Như nhào tới, mắt thấy kia đại hán liền muốn tới trước mắt. Giang Nam Như lại là kinh hãi, chỉ thấy nàng đột nhiên đứng dậy, cư nhiên không đi tránh né, ngược lại đón đầu mà thượng. Kia đại hán đang ở giữa không trung, lại là sửng sốt. Ở Giang Nam Như trên người, đại hán tựa hồ nhận thấy được một tia uy hiếp, nhưng kia uy hiếp rồi lại là khi có khi vô. Lúc này đại hán đồng bạn bị giết, hắn cũng không kịp đi suy tư này đó, tức khắc nhào tới, vèo. Kia đại hán đang ở giữa không trung, lại nghe một tiếng bạo vang. Nguyên là kia Giang Nam Như xem chuẩn đại hán lên xuống phương hướng, đem kia nỏ tiễn nhắm ngay, phóng ra tới một con nỏ tiễn. Đại hán tuy đang ở giữa không trung, lại là có phòng bị, không giống phía trước người nọ là bị đánh lén. Chỉ thấy đại hán thân mình ở giữa không trung vừa truyền, hai chân như gió xoáy, lại là đem kia nỏ tiễn sườn đá, rất xa đá ra, biến mất ở bụi hoa bên trong. Đại hán bị kia nỏ tiễn một trở, khó có thể gần người, lại là rất xa rơi xuống đất, trợn mắt giận nhìn. Giang Nam Như cùng kia đại hán cách xa nhau không xa, cũng không để ý mặt khác, vội vàng đem trong tay nỏ tiễn nhất cử, chỉ hướng về phía đại hán. Vèo vèo vèo, liên tiếp ba tiếng, kia Giang Nam Như trong tay nỏ tiễn liền vang, bắn về phía đối diện đại hán. Nguyên lai, kia nỏ tiễn vốn là nhét vào số chi nỏ tiễn, có thể liền phát, nhưng thấy kia Giang Nam Như trong tay nỏ tiễn liên tiếp phóng ra, bắn về phía đại hán. Đại hán may mắn tránh né quá một chi, lại thấy một chi nỏ tiễn phóng tới. Hắn đang muốn nghiêng người, rồi lại thấy một chi phóng tới. Kia hai chi nỏ tiễn một trên một dưới, đã đem kia đại hán quanh thân bao vây, phân biệt tỏa định hắn thượng bàn cùng hạ bàn. Đại hán kinh hãi, thân mình tại chỗ giống như là con quay giống nhau, tự hành xoay tròn lên. Tuy là như thế, kia hai chi nỏ tiễn vẫn là bắn lại đây, đập tới rồi kia đại hán trên người. Chỉ là đại hán thân mình con quay dường như xoay tròn không ngừng. Kia nỏ tiễn rốt cuộc bắn về phía nơi nào, lại là không biết. Leng keng, hai tiếng kim loại rơi xuống đất tiếng động vang lên. Kia hai chi nỏ tiễn nguyên là bị đại hán ngăn lại, rơi xuống trên mặt đất. Kia đại hán thân mình dừng lại, lạnh lùng nhìn Giang Nam Như, nói, chút tài mọn. Kia bốn chữ xuất khẩu, đại hán trên mặt đột nhiên hiện ra một tia thống khổ chi sắc. Tiện đà này thân mình câu lũ, rốt cuộc đứng thẳng không dậy nổi. cư nhiên xúc thành một đoàn trên mặt đất đánh lên truyền. Hết chương.